Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, Lưu Du xuất thủ. Nữ hài trên đài yếu đuối, ca hát đứng lên tựa như đầu y, nghĩ không ra giờ khắc này ở dưới đài đã vậy còn quá dũng mãnh. Người muốn chết, sớm tại bên cạnh ngây người, lại không thể tin được bản thân con mắt nhìn thấy một màn hai người. Giờ phút này bạo nộ rồi, nữ hài lập tức lại cầm lên bên cạnh một cái bình rượu tàng ở sau lưng. Giờ phút này, bên cạnh đã vây đầy không ít người. Bất quá khi bọn họ phát hiện chuyện thêu dệt người là Lâm Quang Đầu về sau, e ngại đến độ là rụt cổ một cái. Tại vùng này, người nào không biết hắn Lâm Quang Đầu năng lực, ỷ vào phía sau mình Đường Ca là cảnh sát địa phương cục phó cục trưởng, rất phách lối, còn tới chỗ ức hiếp dân chúng, chọc tới người của hắn cơ bản không có người có kết cục tốt. Không nghĩ tới lại là Lâm Quang Đầu. Ai, cô nương này là gần nhất mới tới ca hát, không hiểu nói, ai nói không phải sao? Cái này Lâm Quang Đầu tại đây chính là Thổ Hoàng Đế, làm sao lại không có người trị một chút hắn? Một cái chủ quán sắc mặt tức giận bất bình. Cái này Lâm Quang Đầu không chỉ có khắp nơi ức hiếp dân chúng, ở phụ cận đây một vùng mở gian hàng, người nào không biết hắn vụng trộm thu phí bảo hộ. Nếu là không cho, lập tức phái người đến đập phá quán. Lão huynh, ngươi nói lời này nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Truyền ra ngoài ngươi cũng đừng hòng tiếp tục ở nơi này ngồi xuống. Có người sợ xanh mặt lại nhắc nhở. Cái này Lâm Quang Đầu chính là đáng sợ như vậy. Lưu Du bước vào võ giả một đường về sau, tại thính giác bên trên viễn siêu thường nhân. Sở dĩ vừa mới phụ cận một chút khe khẽ bàn luận, đều một năm một mười truyền vào trong tai của hắn. Hắn lông mày nhào một lần. Xem ra cái này Lâm Quang Đầu là cái tội ác tày trời đại phôi đản a. Hơn nữa, cái này sau lưng dĩ nhiên là trong cục cảnh sát Đường Ca đang vì hắn chỗ dựa. Cái này mẹ nó rất xã hội. Ở trong bãi mặt, nữ hài không ngừng ném ra bình rượu, nhưng không có đập trúng địch nhân, ngược lại bị từng bước tới gần. Xú nương môn, dám đánh ta huynh đệ, đêm nay ngươi không hảo hảo bồi thường một lần, đừng mơ tưởng thoát thân. Lâm Quang Đầu lạnh rên một tiếng, bên ngoài là vì huynh đệ báo thù, có thể vụng trộm mặt lại là đem cái này gốc dạ trở thành lấy cớ. Hắn đối với cô em này đêm nay nhất định phải được. Ai, cô nương này kết thúc. Ở bên cạnh nhìn rất nhiều người, nhưng lại không ai can đảm dám ra đây vì trợ giúp nữ hài. Ai cũng sợ Lâm Quang Đầu. Trong bãi, Lâm Quang Đầu mấy lần đều không thể tới gần người bắt lấy mục tiêu. Lập tức tức giận giơ lên một cái bàn lớn, muốn hướng về phía cái kia trên người cô gái hung hăng đập xuống. Nhìn thấy bàn kia bàn, nữ hài sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vừa mới vì tránh né hai người này công kích, nàng đã tiêu hao hết đại bộ phận khí lực. Giờ phút này nhìn xem bàn kia bàn tại chính mình trong con mắt càng thả càng lớn. Nàng lâm vào tuyệt vọng. Kết thúc, hai chữ lóe lên nhập trong đầu của nàng. Sau đó nhắm mắt lại, nhận mệnh, đông. Tấm ván gỗ cùng mặt sàn xi măng va chạm, phát ra một đạo chấn động to lớn âm thanh. Nhất thời, nơi đó một đám bụi trần tứ dương, khí lực lớn như vậy, giơ bàn bản nện ở một cái yếu đuối trên người cô gái. Lần này nhất định là thê thảm không nỡ nhìn, nhưng mà, đợi bụi bặm tán đi, đám người lại là phát hiện ở trong bãi mặt, nhiều hơn một thiếu niên. Hai người lông tóc không thương địa đứng ở nơi đó, phảng phất vừa mới Lâm Quang Đầu đáng sợ kia một đòn là giả. Nhưng là cũng chỉ có Lâm Quang Đầu biết rõ, dựa vào khí lực của mình còn không có khả năng kia tạo thành như vậy thanh thế. Hơn nữa vừa mới người thiếu niên trước mắt này, sử dụng một loại nào đó đáng sợ lực lượng, đem hắn trong tay bàn chấn động thành chai phấn. những cái được gọi là bụi bặm, nhưng thật ra là bàn bản chai phấn. Nữ hài nhắm chặt hai mắt, lại chậm chạp chưa từng thấy trên người có bất kỳ chỗ đau. Sau đó mở mắt, chính là phát hiện, tại bên cạnh của mình, đứng đấy một thiếu niên. Ngươi là, nữ hài vừa sợ vừa cảm thấy đứng đấy phía sau thiếu niên này rất có cảm giác an toàn. Lưu Du không có trả lời vấn đề của nàng, lại hỏi ngược một câu, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Nữ hài lần thứ nhất đối với một người nam sinh nói chuyện lắp bắp, mà trong lòng của nàng không rõ lội qua một dòng nước ấm. Nguyên lai, đây chính là được bảo hộ cảm giác a. Lâm Quang đầu thẹn quá hóa giận, lão tử mặc kệ ngươi dùng cái gì tà môn ngoại đạo. Thức thời xéo đi nhanh lên, hắn bên cạnh nam tử cũng cảnh cáo nói, tiểu tử, cái này ngươi sẽ không có việc gì nhi. Lão đại của chúng ta không phải ngươi có thể gây. Nữ hài bị lời này tỉnh táo. Hiện tại nàng là đã biết, mấy người này dám trắng trợn như vậy ở chỗ này gây chuyện. Sau lưng hậu trường nhất định không đơn giản. Nàng không muốn liên lụy Lưu Du. Vừa mới thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi chính là đi nhanh lên đi. Ngươi không thể trêu vào bọn họ. Lưu Du ánh mắt bình tĩnh. Là hắn môn những nhân vật nhỏ này ta còn không đưa vào mắt. Mới đầu ứng phó Lý gia, Lưu gia thời điểm, hắn là bực nào quyết đoán. Bây giờ như thế nào sợ cái Lâm Quang đầu. Liền quản chi là đối phương hậu trường là cục cảnh sát. Hắn cũng không cái gọi là e ngại. Nữ hài có chút tức giận. Người này làm sao như vậy tự đại. Bảo ngươi đi ngươi còn không đi. Chẳng lẽ ngươi dựa vào đơn đả độc đấu thắng được qua bọn họ bốn quyền a? Làm can, nhìn thấy Lưu Du nhẹ như vậy miệt lão đại của mình. Lĩnh đầu chọc chó săn lập tức giận, giơ lên đống cát lớn nắm đấm liền đập xuống. Lưu Du bất động thanh sắc, tiện tay một bàn tay trực tiếp đưa bay. Mẹ nó, giả thần giả quỷ, Lâm Quang đầu cũng không tin bốn. Nắm đấm của mình còn làm không xong một cái học sinh. Sau đó bước ra long hành hổ bộ, cấp tốc hướng về Lưu Du lao đến, một quyền nhắm ngay Lưu Du cái ót, sau đó phẫn nộ nện xuống. Quá yếu, Lưu Du nhảy dựng lên chính là một chiêu sau đá xoáy. Lâm Quang đầu cánh tay răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy, cả người càng là trực tiếp té bay ra ngoài. A, tay của ta, CMN, ta giết chết các ngươi. Lâm Quang đầu lúc nào bị thua thiệt như vậy? Tăng thêm cái kia bị đá đến nghiêm trọng cơ hình tay. Phẫn nộ đến triệt để đã mất đi lý tính. Theo chai bia nổ tung, đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra cái này hung hãn nữ hài lại xuất thủ. Lần này là trực tiếp bấu vào Lâm Quang đầu trên đầu. Người cam đoan, về sau không cho phép lại tìm chúng ta phiền phức. Nữ hài uy hiếp Lâm Quang đầu. Lần này nàng tăng thêm một cái chúng ta. Ý nghĩa rất rõ ràng bao qua Lưu Du. Cái này Lưu Du cũng là vì chính mình mới xuất thủ. Lâm Quang đầu máu me đầy mặt dấu vết. Thoạt nhìn đặc biệt điên cuồng. Tăng thêm cái này một đập. Khiến cho hắn thất điên bát đảo. Con mẹ nó. Các ngươi có bản lĩnh đừng chạy a, đêm nay ta giết chết các ngươi. Nữ hài chuẩn bị lại đập cái bình rượu xuống dưới, lại bị Lưu Du ngăn trở. Ngươi trước đi thôi, đêm nay chuyện này ta chịu trách nhiệm. Lưu Du thản nhiên nói, không được, ngươi đi, chuyện này là ta khiêu khích đến. Nữ hài rất có nghĩa khí, Lưu Du để cho nàng đi, nàng lại làm cho Lưu Du đi. Ếch. Kỳ thật ngươi có thể đi, hắn không thể làm gì ta. Lưu Du lại nói, sự tình của ta, chính ta chịu trách nhiệm. Nữ hài chừng Lưu Du một chút, trong lòng lại không hy vọng kéo thiếu niên này xuống nước. Lúc này, Lâm Quang đầu đã lấy ra điện thoại bắt đầu gọi người. Lý đại ca, ta sắp bị người ta giết chết, các ngươi nhanh tới đây, Mỹ thực quảng trường. Ha ha, đừng hòng đi, ta nhớ kỹ các ngươi hai cái, đêm nay để cho các ngươi chịu không nổi. Lưu Du miễn cưỡng nhìn hắn một cái, kéo qua một cái ghế trực tiếp liền ngồi xuống. Ta chờ ngươi người đến. Nữ hài nhìn thấy Lưu Du ngoan cố như vậy không nghe lời, tức giận đến nghĩ dậm chân, nhưng nàng cũng không đi. Một dạng lưu lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.